Em đã từng thử buông bỏ anh. Chương 9, góc truyện audio.com. Edit, Thố Lạt, trong phòng tiệc, Hứa Thuần chuyên chú khuấy trà. Càng lâu càng bất an, cửa cuối cùng cũng bị đẩy ra. Một giọng nói nhẹ nhàng tiến vào. Cô khẽ à em, làm văng ra một giọt nước. Hứa Viêm, chỗ của cậu khó tìm quá. Người ngồi xuống nói chuyện nhao nhao quay đầu. Hứa Thuần chần chừ một lúc, cũng nhìn qua, cánh tay người nói chuyện khoát lên vai một cô gái. Hai người vui vẻ đi tới. Trong bữa tiệc, Hứa Viêm đứng dậy, tiến lên chào hỏi, nhiễn tình dẫn họ đến chỗ ngồi. Chỗ ngồi đã chuẩn bị xong. Đối diện Hứa Thuần, ngẩng đầu là có thể nhìn thấy. Lúc này Hứa Thuần cúi đầu, yên lặng nghịch điện thoại. Ngồi cạnh cô, là Phó Nhất Nam. Phó Nhất Nam chỉ đến ăn chùa. Chỉ vì Hứa Thuần lỡ miệng, nói mình đi giữ thể diện cho anh trai. Người này cũng nằng mặc đòi theo. Phó Nhất Nam nói đến là đến. Hứa Thuần cũng không cản được, cũng vừa hay không lẻ loi giữa nhóm bạn của Hứa Viêm. Không quá khó xử, Phó Nhất Nam không thể ngồi yên. Vừa thấy bạn gái thanh mai của ủy viên Tưởng Dài, liền tỏ ra vô cùng kích động. Sắp vào bàn tán với Hứa Thuần. Không giống mình nghĩ, Phó Nhất Nam đẩy cô nói khẽ. Hứa Thuần lườm cô, hỏi, không giống cái gì, bạn gái anh ấy, mình thấy nên nhu mì dịu dàng. Không khác cậu lắm, chị này nhìn có vẻ kiêu ngạo. Hứa Thuần tê tái, không biết đánh giá làm sao, cũng không đánh giá được gì. Nói với cơ, đây là việc riêng nhà người ta. Bọn họ thích sao là chuyện của họ, cậu đừng quan tâm mù quáng nữa. Phó Nhất Nam vẫn cảm thấy kỳ quái. Cậu nói xem anh cậu cũng thật là, nhiều năm như vậy bây giờ mới định nói. Thật giỏi chịu đựng, nếu là mình, thích thì phải nói. Chấp nhận thì bên nhau, không thì chia tay, cũng không phải sống giờ chết giờ. Giấu trong lòng không thấy khó chịu à, Hứa Thuần nhấp một ngụm trà. Rời mắt lên bàn, đó là cậu, Phó Nhất Nam tiếp tục, nhưng nói đi cũng phải nói lại. Bạn gái ủy viên Tưởng Dài cũng thật có phúc, hai chàng trai thích chị ấy. Hưởng thụ hạnh phúc, không thể biết được tâm tư của anh cậu đâu. Từ chối sớm thì tốt, nhưng mình khuyên anh cậu. Mau dừng lại đừng bày tỏ, cô gái tốt bên ngoài còn rất nhiều, hà tất phải đơn phương yêu mến một nhành hoa, hơn nữa còn là hoa đã bị người ta hái mất. Hứa Thuần nghe cô thao thao bất tuyệt, đáy lòng có chút nóng này, cũng không biết vì anh cô hay vì chính cô, nhanh chóng cầm đũa bảo cô ngậm miệng, ăn đi, cậu ăn nhiều một chút, anh mình mời. Phó Nhất Nam nhìn cô cười, cười đến bất lương, đụng đụng cô, cậy đây. Có phải cũng đang thầm mến ai không? Hứa Thuần không nói lời nào. Phó Nhất Nam nhẹ tay đập mép bàn. Cá luôn, mình cá là ở trong trường chúng ta. Hứa Thuần tiếp tục lặng im không tiếng động. Phó Nhất Nam thấy thế bắt đầu đà bới. Lớp trưởng lớp bên cạnh. Lớp phó học tập lớp mình. Bạn cấp 2 đến tìm cậu hôm nọ. Hứa Thuần đặt chén xuống. Nhanh chóng phủ nhận, đều không phải. Cậu đừng đoán mò, vẫn còn vật chứng mà. Mấy bức tranh kia đâu? Cậu vẽ xong chưa? Lúc nào cho mình xem thử đi? Hứa Thuần trả lời cô. Không thể nào, Phó Nhất Nam lẻ lưỡi. Vậy thì không xem, những bức tranh này thuộc về ký ức có 102 của Hứa Thuần. Tồn tại trong tuổi trẻ, cũng chôn giấu trong tuổi trẻ, những người đang ngồi ngoại trừ Phó Nhất Nam và Hứa Thuần. Đều là học trưởng học tỷ đã tốt nghiệp. Chuyện trò đều không chạy khỏi hai chữ hồi tưởng. Bọn họ ôn lại chuyện cũ. Những chi tiết bị lãng quên. Đều có phần đồng cảm. Hứa Thuần lòng lặng như nước ngồi nghe. Yên lặng tiếp khách. Khi mọi người cười phá lên. Cô cũng phối hợp cười vài tiếng. Sau đó rời mắt. Đảo qua mọi người trên bàn. Chỉ mong có thể nhìn xem anh đang làm gì. Tưởng Thừa Khải đang nói chuyện với Hứa Viêm bên cạnh. Không khí có vẻ khá tốt. Có nói có cười lại có quậy. Khi ăn cơm, bạn gái Tưởng Thừa Khải là Thẩm Vi bỗng đứng dậy. Có vẻ như muốn ra ngoài đi toilet. Hứa Thuần nhìn cô đứng lên. Sau đó biến mất ngoài cửa. Cô ngồi thẳng người, trao đổi ánh mắt với Hứa Viêm. Sau đó lấy điện thoại, nhấn một dãy số dưới bàn. Đối diện, chuông điện thoại của Hứa Viêm vang lên. Anh lấy máy đi ra ngoài. Đây là họ đã sắp xếp từ trước. Hứa Viêm cũng đi ra ngoài. Hứa Thần ghé vào Phó Nhất Nam, nhỏ giọng hỏi cô, chúng ta làm vậy có phải có phần vô đạo đức không? Phó Nhất Man gắp đồ ăn, nhìn ủy viên Tưởng Dài đối diện, lắc đầu, đó là quyết định của anh cậu, không liên quan đến tụi mình, đừng quan tâm mù quáng. Hứa Thuần chột dạ, cảm thấy sẽ hỏng việc, nhưng không đoán được chuyện xấu bên kia, còn nắm tay Phó Nhất Nam, ghé sát tai, nếu Tưởng Thừa Khải cũng đi ra, vậy phải làm sao? Phó Nhất Nam suy nghĩ về khả năng này, nói, dễ thôi, Hứa Thuần mù mịt nhìn cô. Phó Nhất Nam nói xong buông đũa xuống, bưng nước lên, tiện tay bảo Hứa Thuần đứng lên, sau đó kéo tay cô, đi dọc theo cạnh bàn. Hứa Thuần đoán được cô đang làm gì, thấy giật mình và đường đột, vẫn chưa chuẩn bị xong, đã đứng bên Tưởng Thừa Khải. Đối phương cảm nhận được, ngẩng đầu nhìn qua, Hứa Thuần bị anh nhìn chằm chằm, hai chân bủn rủn. Phó Nhất Nam rất tự nhiên, cầm ly kính anh, ủy viên Tưởng Dài, em là học muội nhất trung, anh có ấn tượng không? Tưởng Thừa Khải thật sự nhíu mày suy nghĩ, lắc đầu cười nhạt, em là Phó Nhất Nam, lớp 10, 9, đây là bạn cùng bàn của em, tên là, anh biết, Hứa Thuần. Đối phương mỉm cười cắt ngang, Hứa Thuần không kịp chuẩn bị, bị những lời mình nghe được dọa, ngây ngốc nhìn người trước mặt, cô không ngờ, anh lại biết tên cô, không kịp kích động, cô điều chỉnh vẻ mặt, liên tục gật đầu, vâng, học trưởng. Tưởng Thừa Khải cười giải thích, tỏ ra rất khách sáo, em gái Hứa Viêm, đã sớm nghe nói rồi, đã sớm nghe nói, là khi nào? Cô cảm thấy cơ thể bay bổng, như mơ, cảm giác tốt đẹp đến quá bất ngờ. Hai chỗ bên cạnh Tưởng Thừa Khải trống không? Phó Nhất Nam kéo một ghế ngồi xuống, làm quen với Tưởng Thừa Khải. Học trưởng, anh thi vào đại học nào vậy? Tưởng Thừa Khải đáp, Đại học Chính trị và Pháp luật, ở Bắc Kinh. Phó Nhất Nam dựng thẳng ngón cái. Đại học Chính trị và Pháp luật, thật lợi hại, nghe nói anh còn là thủ khoa khoa văn trường chúng ta. Giỏi quá, Tưởng Thừa Khải cười khiêm tốn. Hứa Thuần không ngồi xuống, đứng sau ghế của Phó Nhất Nam. Tưởng Thừa Khải thấy cô đứng mời cô ngồi. Hứa Thuần liên tục xua tay, cô vẫn nhớ Hứa Viêm đang làm chuyện quan trọng bên kia. Còn các cô đứng đây vây lấy anh, mặt ửng đỏ. Phó Nhất Nam hoạt bát hướng ngoại, đang dẫn chuyện với Tưởng Thừa Khải, nói về thầy cô bạn bè trong trường, nói xa nói gần rất ăn ý. Tưởng Thừa Khải có thể nói tất cả đề tài, cũng dùng thân phận học trưởng cho cô lời khuyên, hai năm sau nên đi thế nào cho có ý nghĩa. Phó Nhất Nam rèn sắt khi còn nóng, nói, vậy số của học trưởng là bao nhiêu? Em ép anh, sau này học hỏi kinh nghiệm của anh. Tưởng Thừa Khải không giấu giếm, nói ra một dãy số. Những con số này, Hứa Thuần đã sớm thuộc lòng, nhưng cô vẫn phối hợp cầm điện thoại, như Phó Nhất Nam, nhập thêm Tưởng Thừa Khải cho hợp lẽ. Nói xong, Phó Nhất Nam uống một ngụm nước, đang nghĩ phải nói gì tiếp, thấy Tưởng Thừa Khải bất an đứng dậy, nhìn điện thoại đi ra ngoài. Hứa Thuần và Phó Nhất Nam nhìn nhau, lập tức hiểu ta, đều sợ khó xử, vội theo anh ra ngoài. Bên ngoài phòng, Tưởng Thừa Khải nhìn đông nhìn tay, đi tới đi lui, như đang xác định phương hướng. Hứa Thuần và Phó Nhất Nam nhìn nhau, dùng mắt giả ám hiệu đi theo anh. Vì thế ba người vừa hỏi, vừa đi đến toilet, hành lang có nước đọng, khi đi dễ trượt chân. Tưởng Thừa Khải khuyên các cô cẩn thận một chút, nhưng chính vì đi chậm, nên cách đích còn xa. Chưa thấy người đã nghe thấy tiếng, là tiếng cãi vã rất nhỏ, mang theo vài phần chế nhạo và đùa cợt. Cậu nói vậy là có ý gì? Dù tôi không có bạn trai, cũng sẽ không nhìn tới cậu. Cậu không cần nhiều lời. Thật ra tôi đã sớm nhìn ra, nhưng tôi không nói. Không phải tôi muốn cho cậu cơ hội, mà là muốn giữ thể diện cho cậu. Bây giờ cậu không để tôi giữ thể diện, lại càng không nể mặt anh ấy. Chúng ta đã không còn gì để nói. Được rồi, Hứa Viêm, tôi sẽ nói cho cậu một câu. Tôi chưa từng thích cậu. Chưa từng, cô gái nói xong, hất tóc, xoay người đi ra, sau đó dừng lại, nhìn thấy ba người, tình hình rất khó xử. Hứa Thuần chất phác đứng im, những lời này giống như nói cho cô nghe. từng chữ như chày sắt đánh thẳng vào ngực cô, không thể thở nổi. Sau đó, cô nhìn bóng lưng nhóm Hứa Viêm dựa vào bức tường, rất lâu không quay đầu, mà lúc ấy, có người thổn thức, có người chấn kinh, có người xấu hổ, cũng có người tan nát cõi lòng, thầm mến, vĩnh viễn chỉ nên chôn giấu dưới đáy lòng, chôn thật sâu, khi bạn vui mừng lấy ra chia sẻ, có lẽ trong mắt người khác, lại không đáng một xu. Lúc ấy Hứa Thuần đã hiểu đạo lý này, nên cô nhìn bóng lưng người mình thích, thầm nói lời bày tỏ và tạm biệt cuối cùng, đơn phương, yên lặng, không một tiếng động, trải nghiệm như vậy, thanh xuân cũng chỉ có một lần. Hứa Thuần tự hỏi tự trả lời. Giá trị, kết thúc, trên đường về, Phó Nhất Nam lấy tai nghe, nói muốn cho Hứa Thuần nghe một bài hát. Hứa Thuần hỏi, bài hát gì, gần đây đang hot trên mạng, cậu nghe thử đi. Hứa Thuần đeo tai nghe, giai điệu chưa cất, đầu tiên là lời ca, khẽ ngâm nga, hai cô đi ven đường lớn, vừa đi vừa nghe. Hứa Thuần chịu ảnh hưởng từ trước, nhạy cảm, lập tức vứt bỏ ý nghĩ linh tinh đưa ra quyết định. Giơ hai tay hô lớn, lớp 11 mình muốn chọn khoa văn. Phó Nhất Nam cười, khoa văn thì khoa văn, cậu kích động gì vậy? Hứa Thuần chớp hốc mắt đã ướt, bị gió thổi nghẹn ngào, không nói gì, cuối cùng không nhìn được. Cô dừng lại, vươn hai tay ôm Phó Nhất Nam, dọa đối phương không biết làm sao. Nhưng cô vẫn ôm chặt không buông, nước mắt im lặng chảy xuống, chất lỏng mặn ấm chạm môi, bị cô nuốt vào trong miệng, tất cả chua xót. Một lúc lâu sau, cô lau khô mặt, đã khô khốc, buông Phó Nhất Nam mù mịt ra. Hứa Thuần dùng nụ cười che giấu, tâm tình khôi phục như lúc đầu, tiếp tục đi về phía trước, vẫn ngâm nga bài hát đó. Ban đầu, chúng ta đều là những đứa trẻ. Cuối cùng, mong được biến thành thiên sứ, ca dao, cất giấu bóng dáng của chuyện cổ tích, đứa trẻ, hãy bay lên, hết chính chuyện, cách chương.